bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 7, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đây, ôm lấy anh, Dư Niệm và Tổ Vân chắc ăn tối xong. Trước tiên đi dạo quanh trường, lại đi chợ đêm một vòng lớn. Đợi đến lúc sắp tắt đèn mới về ký túc xá. Anh em nhà họ Tả vẫn nhiệt tình như trước, nhưng Dư Niệm vừa về đã đi tắm. Lên giường liền kéo rèm lại, căn bản không cho hai người cơ hội làm thân. Dư Niệm mở điện thoại, bên trong có 3 cuộc gọi nhỡ. Một cuộc là của chị Chi Chi, 2 cuộc còn lại số lạ. Sau khi ông nội qua đời, mỗi ngày Dư Niệm đều nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn lạ. Những người khác nhau dùng đủ loại phương pháp kỳ lạ để làm quen với cậu. Ký túc xá tắt đèn, Dư Niệm nhắn tin lại. Chị à, em vừa tắm xong. Có chuyện gì vậy? Gấu nhỏ lau mặt, chị Chi Chi. Đến bữa tối cũng không thèm ăn cùng chị. Chị trò, không có mà. Tại chị tan học muộn quá. Em đói bụng rồi, ngày mai nhất định sẽ ăn cùng chị. Gấu nhỏ xoa bụng, chị Chi Chi. Đùa với em thôi, mới khai giảng. Làm quen với bạn cùng phòng quan trọng hơn. Vâng vâng, gấu nhỏ ôm ôm, gấu nhỏ gật đầu, chị Chi Chi. Đúng rồi, bạn cùng phòng mới thế nào? Có một người đặc biệt tốt, những người khác thì, gấu nhỏ ngượng ngùng, chị Chi Chi. Sao vậy? Không tốt à? Cũng không phải là không tốt, chỉ là cảm giác hơi kỳ lạ thôi, chị Chi Chi. Có chuyện gì? Chị có quen Tạ Ba và Tạ Đào không? Chị Chi Chi, đồ ngốc làm sao mà không quen? Nhắc đến bọn nó làm gì? Bọn họ là bạn cùng phòng của em đó, chị Chi Chi. Gấu nhỏ chắp tay vào nhau, chị Chi Chi. Hai thằng khốn nạn này, em tránh xa bọn nó ra. Nhà bọn nó làm bất động sản. 2 năm nay kinh tế khó khăn, lỗ không ít. Chắc chắn là muốn dựa vào quan hệ của em để xin tài trợ. Em tuyệt đối đừng mắc mưu. Cái đống lộn xộn nhà bọn nó, cho dù có tài trợ cũng là lỗ vốn thôi. Vâng vâng, em biết rồi. Em mỗi tháng chỉ có tiền tiêu vặt, cho dù bọn họ muốn tiền em cũng không cho được mà. Chị Chi Chi, đáng ghét. Khoa tài chính mà cũng có thể vào ký túc xá của em. Không biết đã chạy trọt bao nhiêu mối quan hệ rồi. Nhanh chóng nói với chồng em, bảo anh ta đổi ký túc xá cho em. Ôi chao, anh ấy còn không phải chồng em mà. Gấu nhỏ ngại ngùng, nếu đi theo trình tự đổi ký túc xá bình thường, cho dù có xin được duyệt, cũng phải đợi đến học kỳ sau mới đổi được. Mà để đổi ký túc xá mà cũng phải liên lạc với Lương Tụng Thịnh, sẽ bị cho là làm màu thôi. Dù sao thì, anh ấy đi học còn không thèm đưa cậu cơ mà. Chị yên tâm đi, em không sao đâu mà. Chị Chi Chi, bảo vệ bản thân cho tốt. Đừng có đi ra ngoài với hai thằng khốn nạn kia là được. Trong trường vẫn an toàn, bọn chúng cũng không dám làm gì. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, thứ bảy chủ nhật đều đến chỗ chị. Vâng ạ, chúc chị Chi Chi ngủ ngon. Gấu nhỏ ôm ôm, thoát khỏi giao diện trò chuyện với Dương Chi Kỳ. Điện thoại lại hiện lên 4 tin nhắn chưa đọc. Một tin là của Tạ Ba, một bài sớ dài rằng rặc mấy trang. Dư Niệm không xem, mà ấn vào 2 tin nhắn bên dưới. Chào ngài Dư, tôi là người sáng lập văn hóa phân vân. Liên hệ với ngài bằng cách này có thể hơi đường đột, nhưng chúng tôi hiện tại có một hạng mục rất cần, Dư Tổng. Cầu xin Tiểu Dư Tổng cứu tôi với. Tôi thật sự hết đường rồi. Tôi còn có cha mẹ già. Dư Niệm mở tin nhắn thứ 4. Cũng là một số lạ. Tin nhắn không nhiều, nhưng nội dung có 2 tin. Cách nhau hơn 3 tiếng. Buổi tối ăn gì vậy? Bận lắm sao? Số này có chút quen thuộc. Cậu ấn vào nhật ký cuộc gọi. Số này lúc cậu đi tắm cũng đã gọi đến. Dư Niệm lướt lướt danh sách cuộc gọi nhỡ không thấy đáy. Các cô chú anh chị ai nấy đều rất cố gắng, rất kiên trì, nhưng cậu thật sự không giúp được gì mà. Nếu đã như vậy, vậy thì không cho các người hy vọng nữa vậy. Sau đó, Dư Niệm kéo toàn bộ số vào danh sách đen. Tháng 9 ở Dương Thành tiết trời mát mẻ dễ chịu. Cuộc huấn luyện quân sự của Đại học Dương Thành xem như khá có lương tâm. Chỉ có một tuần, cũng không cần phải đi căn cứ quân sự. Đứng nghiêm luôn vất vả hơn cả huấn luyện. Ánh nắng buổi chiều chiếu rực rỡ. Dư Niệm đứng giữa đội hình, nhìn xuống mặt đất xi măng, lặng lẽ đếm thời gian, đợi đến tận một thế kỷ. Huấn luyện viên cuối cùng cũng hô nghỉ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tìm chỗ có bóng mát. Dư Niệm và Tổ Vân Trác chọn một góc yên tĩnh. Người sau đưa cốc nước cho cậu. Dư Niệm ấn mở nắp bật lò xo, lộ ra hàm răng nhỏ. Cảm ơn Vân Trác, mình đang khát nước. Tổ Vân Trác nhìn đôi môi cắn ống hút của cậu, lồng ngực nghẹn lại khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy một người đàn ông dùng ống hút gấu nhỏ. Mà trọng điểm là, nhìn còn không thấy kỳ lạ. Dư Niệm nói chuyện giọng nũng nịu. Nếu đổi thành người khác thì có vẻ rất làm bộ. Nhưng cậu ấy thì lại chẳng có chút gượng gạo nào. Không những không đáng ghét, mà còn có chút thích. Thì ra trên đời này thật sự có người đáng yêu như vậy. Không, là quá đáng yêu đi. Đáng yêu đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực. Dư Niệm rút ống hút ra, chớp mắt nhìn cậu. Vân Trác sao thế? Cậu nhìn mình lâu lắm rồi. Trên mặt mình có gì à? Đôi mắt cậu tròn xoe. Lúc gặp chuyện tò mò thì lại mở to ra. Con người dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng như thủy tinh. Không có. Tổ Vân Trác lập tức né tránh. Mình chỉ là muốn hỏi cậu có mệt không? Cũng tạm. Cậu mệt không? Mình không mệt. Đào khoai lang còn vất vả hơn nhiều. Tổ Vân Trác lại nói. Luyện công cơ bản cũng vất vả hơn cái này. Ôi chao. Dư Niệm xoa bụng. Vân Trác, cậu đừng có nói khoai lang nữa. Nói là mình lại thèm rồi. Tổ Vân Trác cười nói. Ở chỗ mình còn nhiều lắm. Bọn mình về sẽ ăn. Cho cậu hết. Cảm ơn Vân Trác. Dư Niệm ưng ực uống nước để giải đói. Đúng là không mệt bằng luyện công cơ bản. Nhưng mà đứng quân sự chán quá. Cứ đứng một tí là lại muốn động. Chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Tổ Vân Trác động viên cậu. Cố gắng lên. Còn 3 ngày nữa là kết thúc rồi. Trong lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên đi tới. Các bạn sinh viên khoa múa thân mến. Cơ hội hiếm có. Ai lên biểu diễn mấy tiết mục để khuấy động không khí nào? Có bạn nào tự nguyện không? Những người ở đây đều có xuất thân từ chuyên ngành múa. Tuy rằng biểu diễn trước mọi người là chuyện thường tình, nhưng vẫn chưa chính thức khai giảng. Mọi người cũng chưa rõ trình độ của nhau. Nhỡ đâu lại để lộ điểm yếu thì không tốt. Huấn luyện viên nhìn xung quanh một vòng. Không có một ai giơ tay. Nếu đã ngại ngùng như vậy, vậy tôi tùy tiện chọn nhé. Trong ánh mắt ra hiệu điên cuồng của mọi người, huấn luyện viên đi về phía Dư Niệm. Sinh viên này quả thật rất nổi bật. Theo thời gian huấn luyện quân sự tăng lên, mức độ nổi bật của cậu càng ngày càng cao. Những người khác càng ngày càng đen đi. Chỉ có cậu đứng trong đám người trắng đến phát sáng. Ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp. Huấn luyện viên đi đến gần Dư Niệm. Bạn học, có tiện biểu diễn cho mọi người xem một tiết mục không? Người xung quanh bắt đầu ồn ào. Lên đi, cho chút mặt mũi đi mà. Muốn xem, huấn luyện viên cũng bắt đầu mong chờ. Biểu diễn một tiết mục, có thể được nghỉ sớm nửa tiếng. Sức hấp dẫn không nhỏ, nhưng Dư Niệm có chút ngại. Chỉ có một mình, thật là xấu hổ. Tổ Vân Trác đoán chung ý nghĩ của cậu ấy. Hay là mình cùng cậu lên nhé? Mắt Dư Niệm sáng lên. Hay quá, Vân Trác cậu tốt quá. Trong tiếng vỗ tay, Dư Niệm và Tổ Vân Trác đứng lên. Dư Niệm trước tiên hỏi, bọn mình nhảy cái gì đây? Tuy rằng chưa từng bàn bạc, nhưng hai người đều đã đạt được sự đồng thuận trong chuyện này. Sẽ không nhảy chuyên ngành của mình. Tổ Vân Trác, nhảy đường phố được không? Dư Niệm gật đầu, được. Phần lớn sinh viên múa đều biết một chút những thể loại múa khác. Đặc biệt là thể loại nhảy đường phố. vui nhộn phóng khoáng, tính thưởng thức cũng mạnh, là tiết mục rất tốt để khuấy động không khí. Nghe nói là nhảy đường phố, khán giả lập tức xôi trào. Cũng không biết khuôn mặt đáng yêu này, nhảy điệu nhảy cun ngầu thì sẽ như thế nào. Dư Niệm mượn điện thoại của huấn luyện viên, chọn một bài hát có tiết tấu vui vẻ. Nhảy đường phố chú trọng sự phóng khoáng, đi theo phong cách tự do của chính mình. Nhạc vừa vang lên, hai người đã đối mặt với nhau, bắt đầu vung vẩy những bước nhảy. Một bộ phận người tập trung vào động tác và tứ chi, nhưng vẫn không ít người luyến tiếc khuôn mặt của Dư Niệm. Ngũ quan đáng yêu kết hợp với bước nhảy cun ngầu khiến người ta hết sức kinh ngạc, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Hai người phối hợp cùng nhau lại đối kháng với nhau, âm nhạc đi vào cao trào, độ khó của điệu nhảy cũng càng lúc càng tăng, từ walking, locking ban đầu mở rộng đến high pop, popping, rồi đến điệu khó nhất là breaking. Tiết mục đặc sắc đã thu hút những sinh viên các khoa khác đến xem. Số người vây quanh càng lúc càng đông, tiếng hò hét vang lên không dứt. Bên kia thao trường, bên ngoài hội trường của trường Y Đại học Dương Thành, viện trưởng Phùng tươi cười rạng rỡ, nói với người đàn ông bên cạnh: "Bác sĩ Lương, vất vả cho cậu quá khi bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến lên lớp cho các em. Một tiết học của cậu còn hơn các em vùi đầu học nửa năm." Viện trưởng Phùng quá khen rồi. "Các em là tương lai của đất nước, là trụ cột của ngành y học chúng ta. Cũng chính vì có sự tồn tại của các em ấy mà sự nghiệp y tế mới có thể ngày càng lớn mạnh. Bác sĩ Lương có lòng rồi. Hy vọng các em ấy đều có thể trở thành những nhân viên y tế ưu tú giống như cậu." "Sẽ như vậy thôi." Lương Tụng Thịnh trả lời lời của viện trưởng Phùng, ánh mắt lại chuyển về phía thao trường. Trong tiếng hò reo và la hét, ở vị trí nổi bật nhất của thao trường có một bóng dáng quen thuộc. Làn da trắng nõn, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, nhảy những điệu nhảy vui vẻ, giống như một chú nai con đang nhảy nhót. Lương Tụng Thịnh dừng chân, vẻ mặt không dao động, đều là sinh viên năm nhất huấn luyện quân sự. "Nhảy giỏi như vậy, chắc là khoa múa." Viện trưởng Phùng đưa mắt nhìn, ánh mắt khẳng định, mấy đứa trẻ này có năng khiếu nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, không ít người có thành tựu nhỏ, cũng đều là niềm tự hào của trường. Ánh mắt Lương Tụng Thịnh vẫn đuổi theo Dư Niệm, vô thức đáp lại, không tệ." Theo độ khó của bước nhảy tăng lên, tiếng hò hét của khán giả xé rách cả tai. Dư Niệm có chút bay bổng, tiếp tục tăng độ khó, độ rộng của động tác xoay người và lắc lư, vạt áo ở eo và cổ chân theo gió mà tung bay. Làn da trắng nhợt lộ ra trong không khí, Lương Tụng Thịnh quét mắt nhìn xung quanh, mày hơi nhíu lại, tiếp theo đó là cú nhào lộn về phía sau, lại một lần nữa đẩy không khí lên cao trào. Tiếng hò hét của khán giả trở nên chói tai. Lồng ngực Lương Tụng Thịnh thít chặt lại, thấy hai chân Dư Niệm đã vững vàng chạm đất, trái tim vừa mới hạ xuống, tiếng reo hò lại một lần nữa vang lên, lại một lần nữa, thêm một lần nữa, tuyệt vời quá, xem chưa đủ, đẹp trai quá đi, xem chưa đã. Dư Niệm hưng phấn quá độ, chống hai tay xuống đất, lại tung thêm bốn cú lộn người về phía sau. Mặt đất xi măng đã lâu không được tu sửa, xung quanh vương vãi đá vụn, nhảy quá hang, còn có thể làm tung đá và bụi lên. Khi Dư Niệm dự đoán được nguy hiểm thì đã hoàn toàn không kịp. Một chân cậu đạp trúng mặt đất đầy đá vụn, thân thể mất thăng bằng, ngửa người về sau, hoàn toàn ngã xuống. Trong tiếng hét, vai của Dư Niệm được người ta đỡ lấy, mông thì nghiêng sang một bên mà tiếp đất. Hoa hu hu hu, đau đau đau, đau quá. Dư Niệm đau đến mức nhắm chặt mắt, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Có bị thương ở đâu không?" Dư Niệm kinh ngạc mở mắt, trong nháy mắt sợ đến toát mồ hôi lạnh. "Cứu mạng, mình đang mơ sao? Tại sao lại nhìn thấy đồ cổ vậy?" Nhận ra không phải mơ, Dư Niệm càng sợ hơn. Cậu nuốt nước mắt vào, suýt chút nữa không thở lên được. Không thể dọa người như thế được. Mạng của Niệm Niệm không phải là mạng sao? Lương Tụng Thịnh muốn ôm cậu. Dư Niệm một phen giật mình, giữ chặt eo cố gắng đứng lên. Không sao, không bị thương, ông đây không đau chút nào. Viện trưởng Phùng thở hồng hộc chạy tới. Em đừng sợ, đây là bác sĩ Lương ở bệnh viện tỉnh. Không thoải mái chỗ nào thì cứ nói với bác sĩ. Viện trưởng Phùng lau mồ hôi, mệt đến mức không thở nổi. Không ngờ bác sĩ Lương không những y thuật giỏi, chạy cũng nhanh như vậy. Thật là lòng nhân ái của người thầy thuốc mà. Không chỉ có thể dự đoán trước được nguy hiểm, còn có thể không màng đến bản thân mà chạy đi cứu người. Đây là phẩm chất cao thượng đến mức nào chứ? Dư Niệm ở bên kia, khi nhìn thấy viện trưởng Phùng mới phản ứng lại, Lương Tụng Thịnh chắc là được mời đến giảng bài. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cố nén đau, giả bộ như không quen. Cảm ơn bác sĩ Lương. Lương Tụng Thịnh mặt căng ra, không đáp lời, tay thì ngang nhiên chạm vào eo cậu. Rốt cuộc là đau ở đâu? Trước mặt bao nhiêu người? Thêm vào đó là mối quan hệ xấu hổ này. Dư Niệm sợ đến mức chỉ dám trốn tránh. Không, không không sao, không đau ở đâu cả. Lương Tụng Thịnh buông cậu ra, đi về phía phòng dụng cụ gần nhất. Đi theo anh, lại thêm một câu cảnh cáo. Siêu hung dữ, anh không muốn nói lần thứ hai. Dư Niệm như đang chịu tội, lén xoa xoa eo, đáng thương đi vào trong phòng. Lương Tụng Thịnh đóng cửa lại, đi đến trước mặt cậu. Chết tiệt, lần này không chạy được rồi. Phòng dụng cụ tối tăm, chật hẹp, xung quanh chỉ có một cánh cửa sổ rất nhỏ, còn bị Lương Tụng Thịnh kéo rèm lại. Dư Niệm cúi đầu, lòng bàn tay muốn cào rách ra. Bác sĩ Lương, không, không phải, em, hoa hu hu hu, rốt cuộc nên gọi là gì mới đúng đây? Rốt cuộc đau ở đâu? Lương Tụng Thịnh rất gấp, nhưng vẫn còn tính nhẫn nại. Anh là bác sĩ, sự chịu đựng của Dư Niệm chạm đến giới hạn. Ấm ức và đau đớn tăng lên gấp bội. Cậu mắt đỏ hoe, chỉ vào phần xương hông bên trái. Chỗ này đau, đau quá. Đau đến mức không cử động được. Đừng động, để anh xem. Không gian của phòng dụng cụ chật hẹp, môi trường cũng không tốt. Không có giường, lại càng không có ghế. Lương Tụng Thịnh để Dư Niệm đứng, anh thì quỳ một chân xuống nền xi măng, tay chạm vào eo cậu, rồi sờ xuống dưới, lan rộng. Anh động tác rất cẩn thận, vừa chạm vừa hỏi tình hình của Dư Niệm. Khoa xương khớp không phải chuyên ngành của Lương Tụng Thịnh, nhưng anh cũng đã học qua chút ít. Có lẽ là bán chật khớp háng. Không quá nghiêm trọng, nhưng cần chỉnh hình kịp thời. Nếu không sẽ hạn chế hành động, lại đau đến khó chịu. Lương Tụng Thịnh bấm số. Bách Trương, đang bận không? Từ Bách Trương cũng giống như Trung Nghiêm, là bạn học đại học. Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Lương Tụng Thịnh. Hiện tại đang làm ở khoa đông y của bệnh viện tỉnh. Giọng đối phương trầm thấp, tự tính, không bận, có chuyện gì, bán chật khớp háng bên trái. Cần cậu chỉ dẫn, có chút gấp. Dư Niệm đứng ngay trước mặt Lương Tụng Thịnh. Giọng của đối phương dễ dàng truyền đến tai cậu. Cậu nhẹ nhàng xoa eo, suy nghĩ lại loạn cả lên. Hoa, giọng của vị bác sĩ này nghe hay quá đi. Là giọng trầm. Tổng công rồi nha, Lương Tụng Thịnh, điều kiện hiện tại có hạn, không có giường, cũng không có dụng cụ hỗ trợ y tế khác. Còn có, Lương Tụng Thịnh liếc nhìn Dư Niệm, lại nói, cậu ấy người rất mềm. Không biết tại sao, dù sao thì khi câu, người rất mềm, kia vừa thốt ra, mặt Dư Niệm đã nóng lên rồi. Cậu giấu tay ra sau lưng, lén xoa xoa. Chỉ nghe đối phương hỏi, vị bệnh nhân này là người nhà của cậu sao? Trái tim của Dư Niệm đánh võng trên không trung, ánh mắt trở nên sao động, chậm rãi nhẹ nhàng bay đến chỗ Lương Tụng Thịnh. Người trong cuộc không hề do dự. Người nhà, Từ Bách Trương im lặng mấy giây, không hỏi thêm, không nằm, giữ tư thế đứng cũng được. giáo sư khoa chỉnh hình từng giảng rồi. Cậu chắc là nhớ, thời gian lâu rồi, muốn xác nhận với cậu thôi. Hai người qua lại, dưới sự chỉ dẫn của Từ Bách Trương, đã ôn lại các yếu lĩnh của kỹ thuật phục vị từ đầu đến cuối. Dư Niệm lúc đầu còn nghe được hai câu, nhưng toàn là kiến thức chuyên ngành, nhiều thuật ngữ cũng thật là vô vị. Chưa được nửa phút đã bắt đầu nghĩ chuyện bát quái. Bác sĩ này có vẻ rất quen với đồ cổ, chắc là bạn bè, nhưng họ nói chuyện sao lại theo kiểu công sự vậy? Bình thường họ cũng nói chuyện như vậy sao? Không thấy nhàm chán à? Cúp điện thoại, Lương Tụng Thịnh nhét điện thoại vào túi quần. Ở đây chờ anh, đừng động đậy. Dư Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù có bảo cậu động, cậu cũng không dám động. Bây giờ cảm giác ở khớp háng rất kỳ lạ. Cứng đờ, không động thì không đau. Hơi động một chút là đau đến chết đi sống lại. Dư Niệm tội nghiệp nhìn Lương Tụng Thịnh rời khỏi phòng dụng cụ. Chưa được 2 phút đã thấy anh mang ghế trở lại. Lương Tụng Thịnh cởi vest, cởi nút tay áo sắn lên cánh tay, ngồi ở ngay trước mặt Dư Niệm. Những gì vị bác sĩ kia nói đều nghe được cả rồi chứ? Dư Niệm giấu tay ra sau lưng, gật đầu, nghe được hay không thì kệ nó, dù sao cứ gật đầu là chắc ăn nhất. Lương Tụng Thịnh kéo ghế về phía trước, đầu gối ép vào chân Dư Niệm. Bắt đầu từ giờ, anh không cho em động, tuyệt đối không được động. Vâng vâng, Dư Niệm gật đầu, móng tay siết chặt lại. Lương Tụng Thịnh tránh chân cậu ra, hai đầu gối xẹt qua mép quần dàn di. Dư Niệm gần như bị bao bọc trong chân anh, căng thẳng còn chưa kịp nảy sinh, Dư Niệm đã bị động tác phía sau làm cho sợ hãi mà né tránh. Không được, không được, không thể được, đây là định làm cái gì vậy? Nhưng tốc độ của bệnh nhân sao có thể nhanh bằng bác sĩ thân cường thể tráng được? Dư Niệm hoàn toàn bị hai chân kẹp chặt, hai bàn tay to lớn ấn lên khớp háng và xung quanh, còn sờ loạn khắp nơi. Đau đớn về thể xác đã giảm, nhưng nỗi sợ trong lòng lại càng tăng lên gấp bội. Đồng tử của Lương Tụng Thịnh sâu không thấy đáy, xẹt qua một tia lạnh lẽo. Anh cho em động à? Xin lỗi. Dư Niệm nhắm mắt bĩu môi. Em quên mất, lần này không động, tuyệt đối không động nữa. Lương Tụng Thịnh cúi người, cởi dây giày của cậu. Dư Niệm đứng thẳng đơ, không dám cúi đầu, nắm lấy vạt áo ngoan ngoãn hỏi. Bác sĩ Lương, định làm gì à? Bác sĩ Từ nói rồi, không nghe thấy sao? Lưng Dư Niệm như bị một tảng băng đá đâm vào. Nghe rồi ạ, bắt đầu đi. Hức hức hức, xong rồi, hoàn toàn không có ấn tượng, toàn bộ đều không biết gì. Lương Tụng Thịnh cởi giày bên chân trái của Dư Niệm, gập gối, nâng bàn chân cậu đặt lên đùi mình. Dư Niệm như bị ném vào trong lò lửa, khô nóng bốc khói, mà vẫn có thể rút ra chút tâm trí mà cảm thán. May mà tối qua đã tắm, may mà hôm nay không đi tất gấu trúc. Dư Niệm chậm rãi cúi đầu, lén lút động động mấy ngón chân đang đạp lên đùi Lương Tụng Thịnh. Nhưng mà, tư thế này sao kỳ lạ vậy? Hình như là... Không được, không được, không được nghĩ bậy, không được nghĩ lung tung. Không có, hoàn toàn không có. Lương Tụng Thịnh nâng eo cậu lên, nắm tay cậu đặt lên vai anh. Qua đây, ôm lấy anh. Lời tác giả, Niệm Niệm, phiên bản xấu hổ, bị sơ sơ, hình như là sắp bị bắt nạt rồi. Chắc sẽ không bị xê, ởi quần chứ. Hoa hu hu hu, bác sĩ Trung. Phiên bản nổi điên, tôi bảo cậu dỗ, đây là cách dỗ của cậu đấy hả? Cách Trương.